Chương 664, Bạch Dẹt đại bộ đội. Thanh đại nhân, có cái gì nhiệm vụ muốn phát phái cho ta sao? Gai thấy Uchiha Saita nhìn qua, do hỏi. Uchiha Saita lập tức nói rằng, Akatsuki nhân số rất nhiều, vì pho nở dê ngư A phiền phái không cần thiết, ngươi và kỳ mì mạ dồ ở chỗ này hiểm hộ ta. Gai nghe vậy lúc này gật đầu nói, không thành vấn đề, tất cả đều nghe theo thanh đại nhân an bài lĩnh mệnh. Sau đó, gai mắt hổ trợn tròn, liền muốn thi triển bắt môn độn giáp nhằm phía Akatsuki thành viên. Uchiha Saita thấy thế khoát tay nói, chờ một chút. Thanh đại nhân còn có chuyện gì sao? Gai nghe được Uchiha Saita lời nói nhanh lên gián đoạn thể thuật, nghi ngờ hỏi. Uchiha Saita thở dài, từ trên người xuất ra một chai nhỏ huyết dịch. Đây là gai nghi ngờ trên mặt càng đậm. Kỳ mỹ mạ rồ thấy thế cười thần bí, không đợi Uchiha Saita mở miệng liền hướng gai giải thích. Đây là thanh đại nhân dòng máu, có thể khôi phục trả cơ dạ, nhưng lại có thể chữa trị vết thương trên người bệnh uống nhanh nó. A gai nghe vậy ngẩn ra, nhìn phía Uchiha Saita lúc, thấy hắn chậm rãi gật đầu, rốt cuộc ngửa đầu đem một chai nhỏ thần huyết nuốt vào. Phía trước chống lại Akatsuki tiến công, gai thời gian dài duy trì 6 môn chiến đấu, trả cờ dạ đã còn dư lại không phải đều, hơn nữa thân thể phi thường suy yếu, tuy là cũng có thể mạnh mẽ đến đâu sử dụng bắt môn độn giáp đối địch, nhưng là như vậy Noidunz thân thể thương tổn cực đại, đúng là như vậy, Uchiha Saita mới đem trước liền chuẩn bị xong huyết dịch lấy ra. Huyết dịch không nhiều lắm, không thể làm được trị hết gì hải dạ gần như vậy từ cải tử hồi sinh hiệu quả. Thế nhưng để gai thân thể rực rỡ chuyên tâm, từ suy yếu cha nở dê tha y trong nháy mắt thay đổi sinh long hoạt hổ vẫn là có thể. Thanh đại nhân dòng máu thật đúng là có hiệu quả a, gai kinh ngạc than thở. Nuốt vào huyết dịch phía sau, gai trong thân thể ám thương trong nháy mắt trị hết, một thân trả cờ giả cũng trong nháy mắt tràn ngập, trong mắt tinh quang loẹ loẹ, cả người ở vào đỉnh phong cha nở dê tha y có thể bộc phát ra nhất lực lượng mạnh mẽ lúc này. À cà sủ kỳ mấy người nhìn phía nơi đây. Còn lại vẹn dồn dập hiện thân, đứng ở thiên đạo bên cạnh thân. Bất tử nhị nhân tổ cũng đứng ở thiên đạo trước người, lạnh lùng nhìn phía Uchiha Saita. Vẹn 6 cái phân thân phía trước đã bị Uchiha Saita đánh nát quá, ngoại trừ thiên đạo vẹn lúc trước trong chiến đấu bị hao tổn hơi nhẹ, những thứ khác lục đạo phân thân tất cả đều thay đổi người, xác thực nói là đổi thành những thi thể khác. Ây đa dạ không có hảo ý nhìn phía ký mì mạ rộ, mà gai cùng cao su máy móc. Đây đối với ả nỉm bên trong đối thủ cũ thì đối diện cùng một chỗ. Mắt thấy song phương liền muốn động thủ chi tế, Uchiha Saita đột nhiên chân mày cau lại, bạch nhãn phạm vi nhìn dưới, trong lòng đất một đoàn đoàn màu xanh biếc trả cờ dạ cấp tốc đi về phía trước, rậm rạp chen đầy không gian dưới đất. Lại vẫn xuất động bạch Z bộ đội thật là đủ dốc hết vốn liếng đó a, Uchiha Saita âm thầm suy nghĩ, lập tức nhãn châu xoay động, giơ tay lên kết ấn, đại địa khẽ run lên. Mặt đất nhìn không ra biến hóa gì, thế nhưng trong lòng đất lại âm thầm sôi trào. Thiên đạo vẹn trong mắt lóe ra kiểu khác quan mang, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Uchiha Saita a Uchiha Saita, coi như ngươi như thế nào đi nữa thông minh, cũng tuyệt đối sẽ không ngờ tới bạch Z bộ đội loại này tồn tại trên mặt nổi chúng ta cùng ngươi chiến đấu. Âm thầm bạch Z bộ đội từ dưới đất dũng manh vào cổ nổ hạ, lần này chẳng những muốn bắt cầm kiểu vĩ gì nụ gì kỳ. Còn muốn đem cổ nổ hạ san thành bình địa hiểu tính toán đánh không sai, thế nhưng thiên toán và toán, cũng không tính. Được Uchiha Saita ngoại trừ xạ gì gẳng, gìn nghệ gẳng ở ngoài, còn có phạm vi nhìn có thể nói kinh khủng hoàn mỹ bạch nhãn. Theo vừa rồi Uchiha Saita thi triển một độn, trong lòng đất dễ cây âm thầm sinh trường tốt, đã đem bạch Zets bộ đội lối đi triệt để chặn lại. Bạch Zets tuy là ăn mặc thoi bùn đất cây cối, thế nhưng Uchiha Saita nhẫn thuật ở dưới. Bạch Dẹt chẳng những không có xuyên qua cản đường rậm rạp chẳng chịt rễ cây, từng cái ngược lại bị rễ cây thổi sang cùng nhau, hoàn toàn khốn dưới mặt đất. Những thứ này, Nagato, thiên đạo vẹn cũng không biết. Thiên đạo vẹn vẻ mặt cười nhạt, đang muốn động thủ, bên chân bùn đất đột nhiên chảy ra một đạo bóng ma, chính là Dẹt. Không xong, Dẹt vừa ra tới, liền vẻ mặt khủng hoảng hô một tiếng. Chu vi thành viên Akatsuki đều là sửng sốt, nghi ngờ nhìn về phía Bạch Dẹt bản thể. Trong lòng đất bộ đội tất cả đều bị nhốt rồi, không thể lại hướng trước làm sao bây giờ, Bạch Dẹt hỏi. Tiểu thành viên quá sợ hãi, thiên đạo vẹn phản xạ có điều kiện nhìn phía Uchiha Saita, chứng kiến Uchiha Saita trên mặt cái kia đùa giỡn du biểu tình sau đó, lập tức liền biết, đây hết thảy đều là Uchiha Saita làm ghê tởm, hắn làm sao biết có loại này thủ đoạn có thể vây khốn Bạch Jet, lẽ nào hắn sở hữu đệ nhất hồ cả, sẻn dù hạt hì giả mà một độn hay sao? Thiên đạo vẻn nghĩ tới đây, đột nhiên có mạnh mẽ lắc đầu, không có khả năng hắn làm sao biết đồng thời sở hữu một độn cùng gìn nghệ gẳng trên đời. Này không có khả năng có như thế biến thái cường giả. Thiên đạo vẻn cắn răng, la lớn, trong lòng đất không được, liền từ trên mặt đất chính diện công kích, hôm nay không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn lấy được cửu vĩ gì nụ gì kỳ nạ gạ tổ hạ lệnh. Sau đó, cả vùng run rẩy, lần lượt từng bóng người từ mặt đất chui ra ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới, dây tráng phim rừng cây đều là rậm rạp chẳng chịt Bạch Jet bộ đội. Kỳ mỹ mạ rổ cùng gai thấy thế đều là ngẩn ra, bất quá khủng hoảng nhãn thần xảo túng tức thệ, trong mắt chiến ý một lần nữa dấy lên tới, dù sao cũng có ảnh cấp thực lực. Bất tử nhị nhân tổ cùng ta cùng nhau giết ủ chỉ hạ sẽ tả những người khác, giết cho ta này hai cái cản trở đồ đạc. Thiên đạo vẹn hô to một tiếng, ạ cà sủ kỳ toàn viên đều xuất hiện, sau lưng Bạch Jet bộ đội dường như sóng chiều, theo sát phía sau. Động thủ. Uchiha sẽ tạ vừa dứt lời, kỳ mỉ mạ rổ cùng gai dường như đạn pháo nhằm phía đoàn người. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Chiến trường trong nháy mắt chia làm hai cái khu vực, nhất phương vẹn lục đạo cùng không giống tổ hai người, tám người vây quanh Uchiha sẽ tạ, thủ đoạn đều xuất hiện, phối hợp cùng Uchiha sẽ tạ chiến đấu. Mà đổi thành một bên, gai cùng kỳ mỉ mạ rổ canh giữ ở cửa thôn, cùng ấy đã ra, kỳ sảm. Cùng với rầm rạp chẳng chịt Bạch Jet bộ đội khổ chiến. Nagato biết, Uchiha sẽ tả sở hữu gìn nghệ gẳng, hơn nữa nhãn lực không kém mình chút nào, vô luận là gìn nghệ gẳng lục đạo năng lực, vẫn là tầm thường nhẫn thuật, đối với hắn đều không hề có tác dụng. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Nagato liền định dùng thể thuật đối phó Uchiha sải tả, lúc này mới chọn lựa am hiểu thể thuật. Đồng thời chịu đánh tới cực điểm bất tử nhị nhân tổ phối hợp mình và Uchiha sẽ tả đối chiến. Có câu nói là song quyền nan địch tứ thủ, huống chi lúc này vẹn lục đạo cộng thêm hì đạn cả cụ dù, tổng cộng 8 người. Bình thường tình huống bên dưới, 8 đối với 1, dùng thể thuật đọ sức, không dùng được vài cái, Uchiha sẽ tạ sẽ chống đỡ không được mới là. Mà để vẹn không có nghĩ tới là, Uchiha sẽ tạ 1 đối 8 tình huống bên dưới, chẳng những không có bị thua xu thế, ngược lại đem bọn họ 8 người đánh liên tục bại lui chiến đoàn bên trong. Uchiha sẽ tạ trên người điện quang quân quanh, mỗi một quyền mỗi một chân, đều xen lẫn tiếng sấm nổ mạnh, tốc độ nhanh đến cực hạn, biến hóa ra tàn ảnh trung điệp, 8 người mỗi khi cũng còn không thấy rõ Uchiha sẽ tạ động tác, đã bị Uchiha sẽ tạ một quyền đánh bay. Thình thịch thiên đạo vẹn bị Uchiha sẽ tạ ở giữa mặt, trong nháy mắt bay ra ngoài, đập gậy thành hàng đại thụ, mới có khó khăn lắm dừng lại, dùng răng đứng dậy, trước mắt đều là không thể tin tưởng. Điều đó không có khả năng, vì sao hắn liên thể thuật đều mạnh như vậy? Chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.